Thế giới hoàn mỹ, chương 670, con đường của chính mình, góc truyện audio.com, dịch, ngân, biên, rong kiêu, nơi sâu trong bí cảnh, dãy núi màu nâu không cao, một ngọn tiếp một ngọn thế nhưng có linh khí màu tím bốc lên, trông như là tiên sơn. Trên vách núi màu tím, một dây leo màu tím phát sáng, dáng lành rực rỡ, đó là bụi linh dược xích giao đằng tỏa hương thơm ngát. Dưới chân núi, trên một cái bệ đá có con kỳ thú nằm dài hiện rõ khí lành, xung quanh còn có các loài kim ô tiên hạc thọ viên cùng các loài chim thần dị thú qua lại. Đây là một chốn bồng lai, an lành và yên tĩnh, rất ít độc trùng mãnh thú, khe hở của vách núi có linh chi sinh trưởng, các loại lão dược tỏa ra ánh tím mông lung. Cách đó không xa có một dòng linh tuyền, tinh khí lượn lờ phiêu đãng như tiên khí thanh khiết đang bao phủ. Thạch Hạo ngồi xếp bằng ở giữa tẩy rửa máu bẩn, lấy linh tuyền chữa trị thân thể. Cháu không sao chứ, Thập Ngũ Gia ở bên cạnh bảo vệ thấy hắn mở mắt ra, hỏi. Gia Gia không cần lo lắng, con rất khỏe. Thạch Hạo đứng dậy, hai nắm đấm rách nát đã khỏi hẳn, khi nắm chặt lại thì lóng lánh và trong suốt. Người này pháp lực như biển, đã đạt đến cảnh giới tôn giả đại viên mãn, nếu như không phải cố ý áp chế thì từ lâu đã là cường giả thần hỏa cảnh rồi, trước khi cảnh giới của con chưa nâng lên vẫn là không nên giao thủ cùng hắn. Thập Ngũ Gia nhắc nhở, con biết rõ. Thạch Hạo gật đầu, truyền nhân của tiên điện quả thực đáng sợ, thủ đoạn hơn người, thực lực mạnh mẽ, dù là quyết đấu cùng cấp cũng là một tên đại địch sống chết. Lúc bên ngoài đang sôi trào, đều bàn luận về hoang thì tổ tôn hai người tránh ở địa phương thanh tịnh này chuẩn bị bắt đầu tiềm tu. Mấy ngày nay, bọn họ hái được rất nhiều linh dược gom lại thành một đống đủ mọi màu sắc tỏa ra ánh sáng lung linh, mùi thuốc nồng nặc khiến người ta say mê. Gia Gia, việc này hết sức quan trọng, tu bổ pháp tắc tái tạo mấy đại cảnh giới, đối với người có chỗ tốt cực lớn. Thạch Hạo nói, Thập Ngũ Gia đạt được chân huyết của ma tôn, gột rửa thân thể, rèn luyện nguyên thần, nhưng chỉ hấp thu được một ít những tinh hoa thần tính kia, còn có lượng lớn được niêm phong bên trong máu thịt cùng xương cốt. Lần này, Thạch Hạo để cho tổ phụ mình tu hành mấy đại cảnh giới một lần nữa, chính là muốn tiến tới mở ra bảo tàng thân thể, dẫn ra tinh hoa chân huyết của ma tôn. Đồng thời, chính hắn cũng phải trùng tu lại cảnh giới hóa linh. Tuy hắn từng nói, cảnh giới động thiên quan trọng nhất tái tạo bí cảnh này là đủ rồi, đó là bởi vì linh dược không đủ, mà hiện tại nếu đầy đủ, vì sao không tận thiện tận mỹ đây? Tốt, Thập Ngũ Gia gật đầu, sau khi tới thượng giới, vì Tôn Nhi chết đi nên cõi lòng của hắn tan nát. Nhưng bây giờ nhìn thấy Thạch Hạo còn sống, hắn dường như trẻ lại, ý chí mạnh mẽ, khí thế tràn đầy, có rất nhiều tinh khí cùng sức lực. Hắn lấy ra một cái đỉnh đá rồi đổ nước suối vào bên trong, sau đó cùng Thạch Hạo lựa chọn linh dược bỏ liên tiếp vào, còn có cả rết bạc, bò cạp vàng, nhện tim óng ánh, còn có khoáng vật. Phương thuốc cả thạch tộc ta thật sự rất thần bí, rèn luyện bản thân, có diệu dụng khó thể tưởng tượng. Thạch Hạo nói, tác dụng kỳ diệu, hắn cùng Thập Ngũ Gia thảo luận, lại lấy niết bàn pháp của Bất Lão Sơn, niết bàn pháp chu tước của Hỏa Quốc cùng cổ pháp mà Hồng Hoàng giao cho hắn ra nghiên cứu. Mùi thuốc thơm, góc truyện audio.com. Lừng, trong đỉnh nhện xanh mơn mờn trôi nổi tinh khí của nhân sâm già màu vàng chảy xuôi, rết bạc dài 1 mét giống như rồng phát sáng. Đây là một lò thuốc lớn, có thể nói là vô cùng xa xỉ, bởi vì bên trong còn có thánh dược cỡ như nhân sâm vàng, đại giáo bình thường cũng chỉ có thể để cho đệ tử trọng yếu nhất rèn luyện. Mà tổ tôn hai người nếu là ở bên ngoài, căn bản không có cách nào thu đủ nhiều thực vật quý hiếm, các loại thần trùng, mà nơi này lại có thể thực hiện nguyện vọng tái tạo đạo thân. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Đạo của thân thể, Thập Ngũ Gia ngồi xếp bằng trong đỉnh tắm rửa bảo dịch bắt đầu bế quan. Một bên khác Thạch Hạo cũng đang tiến hành, lấy ra một cái cốt đỉnh màu tím óng ánh, đây là cốt đỉnh đoạt được từ bộ tộc Xích Vũ Hạc cũng là dược đỉnh cấp thần. Các loại linh dược đưa vào cổ trùng chi chít trôi nổi ở trong đỉnh, vậy mà không hề có khí thanh hôi, trái lại có tinh khí dâng lên, những thứ này đều là thần trùng đời sau. Sau nửa canh giờ, dược đỉnh sôi trào, dược dịch trở nên đậm đặc óng ánh, Thạch Hạo tiến vào ngồi xuống, bắt đầu rèn luyện bản thân, tái tạo đạo ngã. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, đạo của mình, cảnh giới hóa linh tổng cộng chia làm 3 giai đoạn là thân thể thành linh, đắp lại chân ngã, động thiên dưỡng linh. Đây là rèn luyện toàn diện từ thân thể đến tinh thần tới phù văn, có thể để cho một người từng bước tiếp cận đại đạo, leo lên đỉnh cao chính cuộc đời mình. Trong lòng hắn yên tĩnh lặng lẽ vận chuyển cốt văn bên trong nguyên thủy chân giải, ngồi xếp bằng trong đỉnh, rèn luyện bản thân, tái tạo đạo thân cùng thần thức. Sau một đêm, Thạch Hạo thở ra, trên phương diện tu hành thân thể, hắn đã đi đến cực hạn, tái tạo bản thân như thế quả thực đã làm thể chất lần thứ 2 mạnh hơn một chút, càng ngày càng óng ánh. Nhưng mà cũng không thể như trước đây, một lần nữa lột xác giống như tân sinh.